Chương 1018, kết cục, đã biết được. Tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình ở chỗ này lẫn nhau phát sinh điểm ma sát loại hình chính là rất bình thường. Nhưng là cái này nha trực tiếp động thủ giết người liền có chút hung ác, giết người kỳ thật cũng không có gì, quá bình thường. Nhưng là hiện tại thế nhưng là tại Phong Tuyết Cung đệ tử khảo hạch ta, tại Phong Tuyết Cung một chúng cường giả trước mặt ta, ngươi cứ như vậy đem người giết đi, tuy nhiên cũng không phải Phong Tuyết Cung người, nhưng là giống như có chu tờ không canh chừng. Tuyết Cung để vào mắt ta mà lại ngươi giết là bên cạnh huyết ma thành thành chủ nhi tự A, ngươi nói, dưới tình huống bình thường Phong Tuyết Cung sẽ còn thu ngươi sao? Thu ngươi không phải tương đương với dẫn sói vào nhà, cho Phong Tuyết Cung gây phiền toái sao? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp hơi sáng nhìn lấy Trần Mạch. Tiểu tử này có chút ý tư A, một lời không hợp liền đem người giết chết, thật lợi hại. Không qua hắn vừa mới trong tay cái kia hai thanh bay ra ngoài linh khí giống như có chu tờ lợi hại, nếu như có thể đoạt tới tay cần phải có thể bán đi không ít tiền, dạng này nàng thì có tiền đánh bạc A. Nghĩ tới đây, Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên bên kia đệ tử, ngươi đi xem một cái, hắn đem huyết ma thành thành chủ nhi tử giết, hắn chúng ta Phong Tuyết Cung thì không thu. Cựu trưởng lão nhìn lấy Phong Tuyết Linh sau đó nói một tiếng, không được nha. Phong Tuyết Linh nói ý ừ, ngươi suy nghĩ một chút ta, nếu như chỉ là bởi vì hắn cùng người khác sinh ra mâu thuẫn mà trực tiếp không chiêu thu hắn làm đệ tử, cái kia ngoại giới nói thế nào chúng ta Phong Tuyết Cung, đường đường thần cấp thế lực sợ phiền phức đến lúc đó Tạ Vương Điện thì càng xem thường chúng ta Phong Tuyết Cung, bọn họ lại một chút thêm mắm thêm muối trên đại lục truyền một truyền, đến lúc đó toàn bộ đại lục đều là chúng ta Phong Tuyết Cung phụ diện tin tức, phản mà hiện tại. Chúng ta còn thu hắn làm đệ tử, tại người ngoài xem ra, chúng ta Phong Tuyết Cung kia cái gì cũng không sợ. Cũng không có gì có thể nói chúng ta, đúng không? Phong Tuyết Linh vừa cười vừa nói. Cựu trưởng lão hơi hơi trầm tư một chút. Giống như có chút đạo lý, nhưng là ngươi có phải hay không coi trọng hắn vừa mới thả ra cái kia hai thanh linh khí? Cựu trưởng lão sau đó nhàn nhạt mà hỏi. A Lạc khụ khụ khụ, làm sao có thể? Phong Tuyết Linh tranh thủ thời gian ấp úng nói ra. Vậy xem ra chính là bản cô nương cũng không trộm cũng không đoạt, ta sẽ để hắn cam tâm tình nguyện thua cho ta. Phong Tuyết Linh sau đó lộ ra một vệt cười xấu xa. Hắn có thế không thể tiến vào Phong Tuyết Cung còn khác nói sao? Thì lấy hắn vừa mới trong chốc lát miểu sát ba người kia, hắn tất nhiên có thể tiến vào Phong Tuyết Cung. Một bên khác, chung quanh thật nhiều người toàn bộ ánh mắt tập trung tại Trần Mạch trên thân. Ngược lại, Trần Mạch tùy tiện đá một cái liền đem cái kia mấy cái bộ thi thể đá bên cạnh, sau đó an tĩnh đứng ở nơi đó giống như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể mở dạng. Quả nhiên tới này Phong Tuyết Cung người đều là một số đến từ ngũ hồ tứ hải năng nhân dị sĩ. Thì trực tiếp như vậy giết ba người này, còn có thể bình tĩnh như thế đứng ở chỗ này, hắn hẳn là cũng nghe được bọn họ là huyết ma thành thành chủ nhi tử, ngược lại còn có thể bình tĩnh như thế, không quá đơn giản mà lại, hắn rất đẹp tha bên cạnh có mấy cái muội tử ở nơi đó phạm hoa si. Lúc này, một tên nam tử đi tới, ánh mắt nhìn Trần Mạch, tùy theo nói, ngươi rời đi đi, tại Phong Tuyết Cung trước mặt đường hoàng giết người, Phong Tuyết Cung sẽ không tuyển nhận ngươi. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mạch. Tuổi tác cũng không lớn, mà lại rất anh tuấn. Nhìn ra được tại Phong Tuyết Cung trong ca cờ đệ tử hẳn là có địa vị nhất định. Trần Mạch ánh mắt nhìn hắn một cái. Làm hắn nhìn đến Trần Mạch ánh mắt thời điểm, cau mày người này, không thể tới Phong Tuyết Cung vì sao? Hắn ở trên người kẻ ấy cảm nhận được một loại uy hiếp, theo hắn vừa mới cứ như vậy không nói hai lời trực tiếp giết ba người kia, mà lại không lo lắng chút nào, còn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở chỗ này liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối không đơn giản mà lại ánh mắt của hắn cũng nói hắn không đơn giản, hắn không thể tới Phong Tuyết Cung nếu như hắn gia nhập Phong Tuyết Cung. Liều xuyên trí cảm. Thấy hắn có thể sẽ uy hiếp được địa vị của hắn không sai, Trần Mạch mang đến cho hắn một cảm giác cũng là như thế, hắn là Phong Tuyết Cung nhị sư huynh, Phong Tuyết Cung đại sư tỷ là nơi này đệ tử mạnh nhất một vị, nơi này nói tới đại sư tỷ, nhị sư huynh là ngoại lai đệ tử, không phải Phong Tuyết Cung trực hệ huyết mạch, ngươi nói, ngươi vốn cũng không phải là Phong Tuyết Cung người, ngươi gia nhập Phong Tuyết Cung, Phong Tuyết Cung có thể cho ngươi bao nhiêu tư nguyên, cái kia đại sư tỷ cũng là có thể thu hoạch được tối cao tư nguyên một vị, mà bây giờ ở cái này cạnh tranh cực kỳ tàn khốc gió trong Tuyết Cung, nếu như lại tới một cái để hắn cảm giác được khả năng uy hiếp địa vị hắn người, nếu như hắn so từ bản thân ưu tú, hậu quả là cái gì? Phong Tuyết Cung thấy được tiềm lực của hắn mạnh hơn chính mình, tự nhiên ban đầu vốn thuộc về hắn một số tư nguyên sẽ cho đến người này, cho nên Liêu Xuyên Trí không hy vọng Trần Mạch gia nhập bởi vì Trần Mạch cho hắn loại cảm giác này. Vì sao? Trần Mạch hỏi. Người không nhìn Phong Tuyết Cung, tại Phong Tuyết Cung trước đó không chút kiêng kỵ giết người, người giết vẫn là huyết ma thành thành chủ chi tử. Đến lúc đó huyết ma thành thành chủ tất nhiên sẽ đến gây sự, ngươi nói Phong Tuyết Cung muốn hay không? Ngươi Liêu Xuyên Trí lạnh lùng nói. Vậy xin hỏi Phong Tuyết Cung có đầu quy củ này sao? Trần Mạch hỏi. Cái gì quy củ? Ta tại cái này Phong Tuyết Cung trước giết người, Phong Tuyết Cung có đầu quy củ này chỉ cần ta làm thì không cho đệ tử khảo hạch sao? Nếu như không có, còn xin ngươi đi ra, lập tức đến ta khảo hạch. Trần Mạch thản nhiên nói tạch tạch tạch. Liêu Xuyên Trí nắm chặt quyền đầu, còn thật không có cái quy củ này. Lúc này, Phong Tuyết Linh đi tới. Làm gì đâu, làm gì đâu. Phong Tuyết Linh cơ chính mình một túm mái tóc. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Người này xem ra thật là ít nữ, bất quá có một ít Tiêu Như Hàm đã thị cảm. Thập Tam trưởng lão, người này ngay trước Phong Tuyết Cung mặt giết người, đến một lần miệt thị Phong Tuyết Cung uy nghiêm, thứ hai ta sợ cho Phong Tuyết Cung gây phiền toái, cho nên ta để hắn rời đi nơi này. Phong Tuyết Linh sau đó nói, ngươi không cần phải để ý đến, hắn cái kia khảo hạch tiếp tục khảo hạch, coi như huyết ma thành thành chủ đến tìm phiền phức, cũng tìm chỉ là hắn, cùng chúng ta không có việc gì tốt, ta đã biết. Sau đó Liêu Xuyên Trí nhìn Trần Mạch liếc một chút liền đi ra. Đa tạ Trần Mạch ôm nhất quyền. Cảm ơn ta vậy thì có cái gì thù lao đây. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch no y không có, chỉ là trên miệng một tiếng cảm ơn mà thôi. Phong Tuyết Linh, được, ngươi đi khảo hạch đi. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi tới. Bởi vì ra như thế một chuyện, cho nên Trần Mạch phá lệ thụ chú ý chủ muốn cái này người quá độc ác, thậm chí để Phong Tuyết Cung một số người đều chú ý đến. Đưa tay đặt ở giám định trên đá là được rồi. Liêu Xuyên Trí nhìn lấy Trần Mạch lạnh lùng nói hắn muốn nhìn người này có thế có cấp bậc gì thiên phú, cần phải thấp nhất là màu xanh lam, tử sắc mãn thiên phú khả năng cũng có, nếu như hắn là tử sắc mãn thiên phú, vậy nhất định lại nhận Phong Tuyết Cung chú ý, về phần hắn có thế bị như thế nào chú ý, vậy liền nhìn hắn có bao nhiêu lợi hại tùy theo. Trần Mạch đưa tay đặt ở giám định trên đá kết cục, Trần Mạch đại khái đã nắm chắc.